Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 10 đến thăm, PS, dâng lên 5-1 đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngừng. Đầu tháng mấy ngày, vé tháng là phiên bội. Đại gia nhất định phải đem vé tháng đều cấp quốc gia. Ta rất ít cầu phiếu, nhưng là tháng này ta còn tưởng lại cầu một hồi. Một ngày huấn luyện kết thúc, Hạ Thiên Kỳ mang theo tai nghe, cộng hắn chứa đầy màu đỏ rau quả hành lý bao. Một bên hừ hừ, một bên cua chân múa tay hướng tới biệt thự đi đến. Sắp tới một người sinh hoạt, làm Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút cùng hiện thực chệch đường ray cảm giác. Hắn chút bất chi bất giác thế nhưng cũng trở nên giống Lãnh Nguyệt cái loại này tự ngược cuồng nhân. Cái này là hắn dĩ vãng tưởng cũng không dám tưởng. Cho nên nói hoàn cảnh có thể thay đổi một người, này ở Hạ Thiên Kỳ xem ra tuyệt đối là chân lý chung chân lý. Trở lại biệt thự sau, hắn thói quen tính đi tắm rửa một cái, đem một thân xú hãn tẩy sạch, tắm rửa xong ra tới, hắn đơn giản xoa xoa tóc, cũng không có mặc quần áo, liền ngây ngang đi xuống lầu. Từ tủ lạnh lấy ra một lọ ướp lạnh nước khoáng ủng ủng uống lên. Nhưng mà làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới uống xong thủy, muốn đem bình không ném vào thùng rác, liền nhận thấy được có người vào được biệt thự. Hắn lúc này cũng không rảnh lo rất nhiều, vội vàng bước nhanh xông lên lâu, theo sau về tới chính hắn trong phòng. Hắn không biết cái này trở về người là Mẫn Mẫn bọn họ, vẫn là nào đó tìm chết lẻn vào giả, nhưng vô luận là ai, hắn trước mắt phải làm đều là cầm quần áo mặc vào, tùy tiện tìm kiện quần áo mặc ở trên người. Hạ Thiên Kỳ nhẹ lặng lẽ đem cửa phòng mở ra một tia, xuyên thấu qua môn phùng hướng tới thang lầu nhìn lại, u lộc cộc. Một chuỗi nữ sĩ giày cao gót rơi xuống đất giòn vang, rất có tần suất từ dưới lầu truyền tới. Không bao lâu, Lương Nhược Vân kia trương khí chất xuất trần khuôn mặt liền hiện lên ở Hạ Thiên Kỳ trước mắt. Nhìn đến cái này đột nhiên đến thăm người lại là hắn, người lãnh đạo trực tiếp Lương Nhược Vân, nguyên bản còn lòng mang cảnh giác Hạ Thiên Kỳ tức khắc tràn ngập kinh ngạc từ trong phòng đi ra. Lương chủ quản, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thấy Hạ Thiên Kỳ từ trong phòng ra tới, Lương Nhược Vân đi trước bước chân cũng tùy theo ngừng lại, trên mặt đạm đạm cười trả lời nói, mới vừa đi xử lý một sự kiện, trở về thời điểm vừa lúc đi ngang qua nơi này, liền đến Semon sơ, vốn định cùng ngươi nói một tiếng, nhưng là xem bên ngoài môn không có khóa, ta liền trực tiếp lên đây, nhiều ít có chút không lễ phép, này thật không có. Bất quá ta là thiệt tình không nghĩ tới ngươi sẽ đại giá quang lâm ni. Hạ Thiên Kỳ đối với Lương Nhược Vân ấn tượng vẫn là thực không tồi, tiếp xúc lên cũng không có quá nhiều cái giá. Rất là bình dị gần gũi. Cái kia, chúng ta đi xuống ngồi đi. Hạ Thiên Kỳ vốn định đem Lương Nhược Vân mời vào hắn phòng, nhưng nghĩ đến cô đơn quả nữ giống như không tốt lắm, cho nên cũng chỉ có thể đi xuống dưới lầu hàn huyên. Lương Nhược Vân sẽ đột nhiên lại đây tìm hắn, tiện đường nhìn xem có lẽ chỉ là một phương diện. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nàng hẳn là có việc muốn cùng chính mình nói, hơn nữa còn sẽ là cái đến không được đại sự, bằng không trực tiếp ở máy truyền tin thượng cho hắn phát cái tin tức là được. Cũng hảo, cùng Lương Nhược Vân một trước một sau xuống lầu, nghe trong không khí di lưu pháp hương, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy giống Lương Nhược Vân loại này nữ thần. Nghĩ đến chính là ở bất luận cái gì địa phương đều có thể đủ tỏa sáng rực rỡ. Đơn từ hình tượng khí chất thượng nói, thật là song bảo hiện tại những cái đó cái gọi là mỹ nữ minh tinh. Không nói người khác, chính là hiện tại nhất hỏa Lý Tâm Cơ. Nếu là cùng Lương Nhược Vân đứng chung một chỗ, cũng hoàn toàn sẽ bị so không đúng tí nào. Hai người từng người ngồi ở sofa một bên. Hạ Thiên Kỳ vừa mới ngồi xuống, liền lại một cái giật mình đứng lên. Theo sau hắn bước nhanh chạy vào phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra một lọ ướp lạnh nước khoáng, có chút xum xoe đưa cho Lương Nhược Vân. Lương Nhược Vân nói thanh cảm ơn tiếp nhận sau cũng không có uống, cũng chỉ là thuận tay đặt ở trên bàn trà. Hạ Thiên Kỳ đối này cũng không thèm để ý. Rốt cuộc này chỉ là một loại lễ nghi hình thức. Nhân gia tới nhà ngươi ngồi ngồi, thế nào cũng là phải cho nước miếng uống. Kỳ thật lần này lại đây, thuận tiện nhìn xem là một phương diện. Quan trọng là ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Lương Nhược Vân vừa lên tới liền thẳng đến chủ đề. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Trên mặt biểu tình bất biến, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Nhược Vân, chờ đợi nàng sau văn. Ngươi là gần nhất tấn chức này vài tên chủ quản chung nhất ổn định, trưởng thành tốc độ cũng là nhanh nhất. Ta không biết ngươi ngày sau có thể đạt tới cái gì độ cao, nhưng là làm một cái có hy vọng mờ đi, ta cảm thấy có một số việc là cần thiết nói cho ngươi. Mặt khác Minh Phủ chủ quản cũng không có hướng về phía trước cấp thỉnh cầu cứu viện quyền lợi, bởi vì bọn họ người nhiều, có thực lực người cũng nhiều, cho nên chủ quản chết sống không quan trọng gì. Nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng không có cưỡng chế khảo hẹp cao cấp chủ quản quy định, bởi vì bọn họ cao cấp chủ quản số lượng cũng đủ, cho nên cũng không dùng bức phía dưới chủ quản hướng lên trên bò. Nhưng là chúng ta đệ tam minh phủ liền bất đồng. Ít người, thực lực nhược, cao cấp chủ quản số lượng càng là xa xa không bằng. Cho nên này liền yêu cầu ta buộc phía dưới chủ quản trưởng thành, buộc bọn họ hướng lên trên bò, mà ngăn cản bọn họ ở cấp thấp đừng sự kiện không lý tưởng. Đối với mặt khác minh phủ không có hướng cao cấp chủ quản cầu cứu quyền hạn, cũng không có 10 tháng cưỡng chế tấn chức cao cấp chủ quản khảo hẹp. Này đó hắn phía trước đã từ Sở Mộng Kỳ nơi đó nghe được. Lương Nhược Vân nguyên bản ở hắn chính thức tấn chức chủ quản thời điểm nên nói cho chính mình, nhưng là khi đó nàng lại không có nói. Hiển nhiên loại chuyện này là phải chờ tới khảo hẹp lửa xém lông mày thời điểm, nàng mới có thể đột nhiên đối chủ quản báo cho. Nói cách khác, Phó Hải Nghĩa trực tiếp khảo hẹp cao cấp chủ quản chết, liền sẽ không có vẻ như vậy đột ngột. Lương Nhược Vân quan sát một chút Hạ Thiên Kỳ phản ứng, thấy Hạ Thiên Kỳ như cũ mặt bình như nước, nhịn không được hỏi, như thế nào, đối với này đó ngươi chẳng lẽ đều biết? Ân, đại khái có thể đoán được một ít, cho nên nghe ngươi nói xong cũng liền không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Lương Nhược Vân nghe xong, tượng trưng tính gật gật đầu, thân mình hơi hơi ngồi thẳng một ít, đột nhiên trịnh trọng đối Hạ Thiên Kỳ nói, về lần trước ngươi thỉnh cầu ta cứu viện, nhưng là ta lại không có thể đuổi tới chuyện này. Ta tỏ vẻ phi thường xin lỗi. Lúc ấy ta đang ở đệ nhị vực tham gia sự kiện, cho nên không có thể đúng lúc bứt ra trở về. Đương nhiên cũng trách ta trước đó không có đối với ngươi nói rõ ràng. Nếu ở ngươi thỉnh cầu ta cứu trợ thời điểm, nếu ta trùng hợp ở sự kiện chung, như vậy là không có biện pháp đuổi quá khứ. Lương Nhược Vân đối với chuyện này tràn ngập xin lỗi. Hạ Thiên Kỳ thấy Lương Nhược Vân cũng không phải dối trá nói, hắn cũng thản nhiên cười nói, Cũng may là ngươi lúc ấy không có chạy tới. Yêu yêu, đọc sách bằng không ta liền lãng phí một lần tìm ngươi trợ giúp cơ hội. Lần trước ở giải quyết quỷ chú thời điểm, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật liền có sử dụng hắn cứu viện quyền hạn. Nguyên tưởng rằng Lương Nhược Vân sẽ nghĩ cách chạy tới cứu hắn, nhưng lại thẳng đến hắn tìm được biện pháp đem cái kia nguyên rủa tan rã, Lương Nhược Vân đều không có xuất hiện. Cái này là tự nhiên. Nếu lần sau ngươi có ta yêu cầu hỗ trợ địa phương, chỉ cần ta không ở sự kiện chung, ta sẽ nhất định sẽ đúng lúc đuổi tới. Lương Nhược Vân nói đến nơi này, thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có rối rắm cái gì, liền lại mang về chính đề nói. 10 tháng cao cấp chủ quản khảo hạch chuẩn bị kỳ, đối với bất luận cái gì một người tới nói đều là thứ gấp gáp. Có lẽ ta chế định cái này quy tắc là sai lầm, nhưng là ta cũng đã không có sửa chữa tư cách, chỉ có thể chờ ta tấn chức vì giám đốc, đem cái này quyền hạn giao cho hạ một người trong tay thời điểm, cái này quy tắc mới có thể bị sửa chữa. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fan tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Xuất 186 người dùng di động thỉnh xem đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, kệ sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hết chương.